Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, hai cái thái tử. Bí cảnh trận pháp, cấm chế tương đối cao cấp, hẳn là thái tử tìm trận pháp đại sư đến đây bố trí. Lối vào trùng điệp trận pháp, cho dù là vương hầu đều khó mà công giết tới. Trừ cái đó ra, Diệp Dương càng là phát hiện bí cảnh lối vào còn có nhiều cái ẩn tàng trận pháp cùng cấm chế. Những cái này trận pháp cùng cấm chế hẳn là thái tử ẩn tàng thủ đoạn. Cũng là giữ vững bí cảnh nhập khẩu cuối cùng một đạo cửa ải. Đều là sát trận, tuyệt đối đại sát trận. Diệp Dương kiểm tra một cái, sắc mặt tức khắc thay đổi. Những cái này sát trận uy năng cực kỳ khủng bố. Một khi khởi động những cái này trận pháp, hắn xem chừng cho dù là vương hầu cũng có thể tùy tiện chấn sát. Thượng cổ đại trận, bất quá, mặc dù là thượng cổ đại trận, nhưng Diệp Dương một cái cũng có thể thấy được cái này thượng cổ đại trận có rất nhiều lỗ thủng. Thậm chí là không trọn vẹn, không phải hoàn chỉnh. Cuối cùng, Diệp Dương càng là xác định cái này thượng cổ đại trận cũng không phải là hậu kỳ bố trí, mà là phía trước trực tiếp đem toàn bộ đại trận chuyển tới. Nhưng mặc dù như thế, cái này thượng cổ đại trận uy năng vẫn như cũ kinh khủng. Nếu như có thể đem cái này đại trận chữa trị mà nói, có thể bộc phát ra uy năng mạnh hơn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lúc này liền bắt đầu nghiên cứu cái này thượng cổ đại trận đến rồi. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, mặc dù không cách nào toàn bộ thấy rõ ràng minh bạch, nhưng lại phối hợp thần nhãn mà nói, hắn có thể nhìn thấy thượng cổ đại trận một chút lỗ thủng cùng không trọn vẹn bộ phận. Diệp Dương chỉ cần đem không trọn vẹn bộ phận bổ sung hoàn chỉnh, cùng lại tu bổ một cái thượng cổ đại trận lỗ thủng là được. Tiếp xuống, Diệp Dương dùng mấy ngày thời gian đem những cái này thượng cổ đại trận bổ sung hoàn chỉnh. Lúc đầu, hắn là cần thời gian dài hơn, bởi vì những cái này bổ sung những cái này thượng cổ đại trận cần thiết vật liệu tương đối cao cấp. Nhưng hiện tại có thái tử làm hậu thuẫn, chỉ cần Diệp Dương mở miệng, thái tử liền sẽ thỏa mãn hắn bất kỳ yêu cầu gì. Tại không thiếu vật liệu tình huống phía dưới, chỉ dùng mấy ngày thời gian, Diệp Dương liền bố trí xong. Tốt, quá tốt rồi. Làm thái tử một lần nữa tiếp nhận trận pháp quyền khống chế sau đó, hắn không khỏi nói liên tục mấy tiếng tốt. Cái này uy năng thế nhưng là muốn so trước đó tăng lên không chỉ gấp 10 lần a. Cho dù vương hầu ngộ nhập đại trận cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái tử cảm thán, thật có khủng bố như vậy. Một cái vương hầu có chút không phục, có chút không dám tin tưởng. Diệp Dương chỉ là tùy tiện đảo cổ mấy lần, cái này trận pháp uy năng liền tăng lên gấp 10 lần. Bọn họ thật đúng là không tin a. Thái tử mỉm cười, nhìn về phía cái kia vương hầu. Vương hầu minh bạch, lúc này liền bước ra một bước, bước vào thượng cổ đại trận bên trong. Ầm vang, ngay tại hắn tiến nhập sau đó, thái tử liền lập tức khởi động thượng cổ đại trận. Liền ở lúc này, cái kia tùy ý đứng ở trong đại trận vương hầu sắc mặt lập tức biến hóa. Oanh, một tiếng, chỉ thấy hắn thân hình mãnh liệt bạo phát ra một đoàn chói mắt tiên quang. Cùng một thời gian, đủ loại pháp bảo càng là từ hắn thể nội bắn ra. Cuối cùng quanh quẩn ở bên cạnh hắn. Tại làm tất cả những thứ này thời điểm, vương hầu thân hình càng là mãnh liệt khẽ động, trực tiếp hướng về phía trước liền thoan ra ngoài. Vương hầu không dám tiếp tục dừng lại tại trong đại trận. Chỉ thấy hắn một mặt trắng bệch liền muốn phá trận mà ra. Thái tử mỉm cười, vung tay lên, vừa mới khởi động trận pháp liền tức khắc ngừng công kích. Mà cái kia vương hầu lúc này cũng đã vọt ra. Thế nào? Thượng quan cảnh cười tủm tỉm dò hỏi. Vương hầu nhìn chằm chằm Diệp Dương liếc mắt, sau đó thật sâu hít thở một hơi sau đó mới nói ra. Cái kia trận pháp, ta trước kia cũng thể nghiệm qua. Uy năng rất khủng bố, cũng có thể chấn sát vương hầu. Nhưng nếu như ta liều mạng mà nói, cũng có thể phá trận mà ra. Nhưng vừa mới, trận pháp vừa mới khởi động, một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức liền bao phủ ta trong lòng. Nếu là trận pháp toàn lực công kích mà nói, ta cảm giác được, hắn nhất định là gánh không được trận pháp một vòng công kích. Quá đáng sợ. Nói đến nơi này thời điểm, Vương Hầu lại nhìn về phía Diệp Dương, trên mặt lộ ra vẻ kính nể. Diệp Dương, người quá lợi hại, thiên tư yêu nghiệt, trận pháp tạo nghệ còn cao như vậy. Tiên giới mặc dù lớn, nhưng khẳng định có một chỗ của ngươi. Muốn ở tiên giới có một chỗ cắm rùi, cái kia tất nhiên là trở thành đế cấp tồn tại mới dám nói tiên giới có một chỗ ngồi. Tiên đế phía dưới, dù cho là Vương Hầu, tại tiên quốc bên trong, Vương Hầu đã là cự vô bá cấp bậc tồn tại, nhưng phóng tầm mắt tiên giới, Vương Hầu cấp bậc cường giả vẫn có không ít, cho dù là tiên đế cũng có không ít. Dù sao, trong tiên giới có bao nhiêu tiên quốc, có bao nhiêu giáo phái, tiên quốc chi chủ, đại giáo chi chủ, đều là đế cấp tồn tại. Nếu không, nếu là không có đế cấp tồn tại, có thể nào chấn được to lớn một cái tiên quốc? Mà ở tiên đế trước mặt, Vương Hầu thật không coi vào đâu. Ta vừa lúc đối trận pháp có chút nghiên cứu mà thôi. Quá khen rồi, Diệp Dương bình tĩnh nói ra. Cũng không có bởi vì lấy được một cái Vương Hầu tán thưởng mà có chút lâng lâng. Thượng cổ đại trận gia cố, nhường bí cảnh càng thêm vững như thành đồng vách sắt, mà thái tử cũng khá cao hứng. Ban thưởng rất nhiều bảo vật cho Diệp Dương. Đối với cái này, Diệp Dương tự nhiên không có bất luận cái gì khách khí. Dù sao, không có người nào ghét bỏ bản thân bảo vật nhiều. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Diệp Dương đám người vẫn như cũ ở tại trong bí cảnh. Cũng không có lập tức lên đường tiến về bị bốn đại hung thú hủy diệt đi biên thùy thành thị. Mà Diệp Dương cũng bắt lấy cơ hội này, hảo hảo đem mới đột phá cảnh giới củng cố, thực lực biến càng thêm cường đại. Trừ cái đó ra, hắn càng là tìm khắp nơi trong bí cảnh các đại tinh anh luận bàn. Về phần thượng quan cảnh cùng thượng quan hoài cũng bắt được thời gian tu luyện. Thượng quan cảnh có thanh long truyền thừa, tu luyện càng ngày càng cường đại, mà thượng quan hoài tu luyện công pháp chỉ là bình thường mà thôi. Dù sao, hắn chỉ là đến từ chi nhánh thiên tài. Mặc dù tu luyện chi nhánh đỉnh cấp công pháp, nhưng thả ở toàn bộ tiên quốc tới nói, cái kia công pháp tương đối phổ thông. Bất quá, ở Diệp Dương chiếm được tiên đế truyền thừa sau, hắn liền tìm một chút đế cấp công pháp cùng thần thông truyền thụ cho thượng quan hoài. Cùng bộ phận, theo hắn chi nhánh cường giả, lại tăng thêm có thái tử cái kia cuồn cuộn không dứt tài nguyên cung cấp. Hai người thực lực tăng lên đều 10 phần nhanh chóng. Một tháng sau, thượng quan cảnh rốt cục làm ra đột phá, tăng lên đến thiên tiên cảnh giới. Mà thượng quan hoài thiên tư kém hơn một chút, lấy được đế cấp công pháp cũng chậm một chút. Nhưng 3 tháng sau đó, hắn cũng thành công đột phá, tấn cấp trở thành thiên tiên. Đột phá tới thiên tiên trước đó, thượng quan cảnh liền tràn đầy tự tin đi trước khiêu chiến Diệp Dương. Nhưng kết quả là thảm liệt. Diệp Dương căn bản liền không có vận dụng cái gì pháp bảo, phệ hồn châu loại hình, thậm chí đều không có vận dụng cái gì thần thông, vẻn vẹn dùng một nắm phương thiên họa kích đem thượng quan cảnh trấn áp xuống. Đương nhiên, đây không phải thượng quan cảnh quá yếu, mà là Diệp Dương quá mạnh. Lần này khiêu chiến sau đó, thượng quan cảnh tương đối phiền muộn. Lúc trước, hắn thế nhưng là gõ qua Diệp Dương một lần ám côn, còn cướp đi hắn liệt thiên hủy tinh hạch. Nhưng hắn đột phá sau đó lại là phát hiện, hắn cùng với Diệp Dương chênh lệch tiến một bước kéo dài. Nếu là tiếp tục như thế mà nói, hắn cùng với Diệp Dương cự ly sẽ càng ngày càng xa. Quá đáng sợ. Bất quá, thượng quan cảnh mặc dù bị đả kích, nhưng cũng không có nản chí. Lại tu luyện một đoạn thời gian sau đó, tại thượng quan hoài đột phá sau đó, hắn liền hẹn lên thượng quan hoài lại đi khiêu chiến Diệp Dương. Lần này muốn so thượng quan cảnh một người khiêu chiến thời điểm muốn tốt một chút, kiên trì thời gian lâu dài một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Diệp Dương trấn áp. Thương thiên a, đại địa a, ta muốn như thế nào mới có thể trấn áp Diệp Dương cái này biến thái a? Thượng quan cảnh ngửa mặt lên trời gào thét, còn kém lệ rơi đầy mặt. Thượng quan cảnh, trừ phi ngươi từ bỏ thanh long truyền thừa, nếu không ngươi cái này cả một đời đều không cách nào chiến thắng ta. Diệp Dương nghe tiếng mà đến. Không có khả năng. Thượng quan Cảnh lập tức giống to một tiếng. Muốn hắn từ bỏ Thanh Long truyền thừa. Cái này là không thể nào. Bất quá, hắn cũng biết rõ Diệp Dương nói có thể là sự thật. Bởi vì theo lấy hắn tự thân cùng Diệp Dương thực lực càng ngày càng mạnh. Hắn thì càng cảm giác được ở đối mặt Diệp Dương thời điểm. Có một loại cảm giác áp bách. Có một loại muốn thần phục cảm giác. Cái này tựa như là bẩm sinh đồng dạng. Vung không đi. Ba vị, thái tử cho mời. Lúc này, một cái cửu thiên huyền tiên cấp tốc đến đây. Lúc này, Diệp Dương ba người liền lần thứ hai đi tới đại điện bên trong. Hai cái thái tử, làm tiến vào đại điện thời điểm. Diệp Dương liền gặp được đại điện hậu phương lại có hai cái thái tử. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ còn coi là đây là huyễn tượng. Đặc biệt là thượng quan Cảnh cùng thượng quan Hoài hai người càng là một mặt vẻ hoài nghi đánh giá. Thái tử, bởi vì bọn hắn không biết thái tử lại có hai cái. Giống nhau như đúc, Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn xem hai cái kia thái tử. Hai cái thái tử giống nhau như đúc. Bất quá một người chỉ là chân tiên cảnh giới. Mà mặt khác một cái thái tử thì là tản mát ra kinh khủng khí tức. Vương hầu. Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn xem đối phương. Thái tử hẳn là tu luyện ra phân thân. Nhưng Diệp Dương thế mà phân biệt không ra đến cùng cái nào mới là hắn phân thân. Vương hầu cảnh giới cái kia là thái tử bản tôn. Diệp Dương nhìn sang. Lại vừa vặn phát hiện thái tử đang cười tủm tỉm nhìn tới. Thái tử. Cái nào là ngươi phân thân? Thượng quan Hoài không nhịn được dò hỏi. Liền Diệp Dương đều không cách nào phân biệt. Hắn cùng với thượng quan Cảnh càng thêm không cách nào phân biệt đi ra. Không có phân thân. Hai cái đều là bản tôn. Chỉ là bởi vì ta tu luyện một loại nào đó công pháp mà phân liệt ra đến mà thôi. Thái tử nói chuyện. Hai người đồng thời nói chuyện. Thần sắc giống nhau như đúc. Nhưng thanh âm lại là trùng điệp cùng một người nói chuyện không có cái gì khác nhau. Cái này nhìn tương đối quái dị. Mà thái tử nói chuyện càng thêm quái dị. Trên đời, có chút động vật là có thể phân liệt. Từ nguyên một đám thể chia ra thành hai cái cá thể. Thậm chí càng nhiều cái thể. Nhưng nhân tộc là không thể nào trực tiếp phân liệt. Bộ dạng này thật sự là quá mức dọa người đứng thẳng nghe thấy. Thái tử ẩn nấp thật sâu a. Đều vương hầu cấp bậc tồn tại. Ta nghĩ, ở rất nhiều hoàng tử bên trong, người chiến lực là mạnh nhất đi. Diệp Dương đi tới, cười hắc hắc nói ra. Nếu như không phải thái tử chủ động hiện thân mà nói. Diệp Dương thật đúng là không biết thái tử thế mà đã là một cái vương hầu. Ẩn tàng quá sâu, cho người cảm giác được kinh khủng a. Từ nơi này cũng có thể thấy được thái tử nhẫn nhịn chi tâm đến cùng mạnh bao nhiêu. Mà người như vậy, kỳ thật mới là đáng sợ nhất. Đừng xem thường cái khác hoàng tử. Mặc dù ta giả heo ăn thịt hổ, nhưng cái khác hoàng tử cũng khẳng định có điều giấu giếm. Thái tử nhàn nhạt nói ra, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.